Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1994, Thái Hư Đoán Thần Quyết cùng Thanh Si Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quy Chân Quân tọa hóa động phủ. Vương Trường Sinh trên tay cầm một mai màu xanh vỏ sò. Thần sắc kích động, Thái Hư Đoán Thần Quyết, tu luyện thần thức công pháp. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, tự nhủ, dựa theo này mai sò ngọc ghi lại. Tờ kia Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại là một môn gọi Thái Hư Đoán Thần Quyết công pháp. Môn này là một môn tu luyện thần thức công pháp. Hết thảy có 18 tầng. Huyền Quy Chân Quân trích phá vỡ một bộ phận cấm chế. Đạt được 3 tầng trước phương pháp tu luyện. Công pháp của bọn họ tu luyện đều cần có cường đại thần thức. Thần thức quá yếu nhưng không cách nào tu luyện. Thái Hư Đoán Thần Quyết giải quyết vấn đề này, Thái Hư Đoán Thần Quyết bổ sung mấy loại bí thuật. Đều cần cường đại thần thức mới có thể thi triển. Bất quá môn công pháp này tu luyện không dễ. Tu luyện số tầng càng cao, cần chân quý tu tiên tài nguyên phụ trợ mới có thể tu luyện. Ai cũng có thể tu luyện 3 tầng trước, không cần đặc biệt tu tiên tài nguyên phụ trợ. Đệ tứ tầng bắt đầu, liền cần đặc biệt tu tiên tài nguyên hoặc là đại trận mới có thể tu luyện. Số tầng càng cao, tăng trưởng thần thức càng nhiều. Huyền Quy Chân Quân đạt được 3 tầng trước phương pháp tu luyện phía sau, ghi lại tại sò ngọc thượng diện, tính toán truyền cho hậu nhân. Hắn đạt được xuất Thái Hư Đoán Thần Quyết 3 tầng trước phương pháp tu luyện phía sau, tự vội vàng ứng phó đại thiên kiếp, thật vất vả vượt qua đại thiên kiếp. Hắn cũng nguyên khí đại thương, bế quan chữa thương, bất quá hắn bế quan không bao lâu, cường địch tự giết đến tận cửa, nguyên khí đại thương Huyền Quy Chân Quân căn bản không phải đối thủ, cưỡng ép giết ra khỏi trùng vây, bất quá thương thế quá nặng, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Mộc Linh Tử, Thanh Ly Hải Vực, Uông Như Yên tự nhủ, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Huyền Quy Chân Quân đi qua Thanh Ly Hải Vực. Hắn là bị một vị gọi Mộc Linh Tử nhân tộc tu sĩ đánh thành trọng thương. Chúng rồi Mộc Linh Tử đại thần thông. Bất trị bỏ mình. Chuyến này không có đến không. Thế mà đạt được một tờ Thiên Hư Ngọc Thư. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Vẻ mặt vui mừng. Ngoại trừ Thiên Hư Ngọc Thư, còn có không ít đồ tốt. 3 cái cực phẩm linh thạch. 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Nó bên trong có một khỏa Thanh Si Châu. Bảo vật này có thể ẩn nấp thân hình. Còn có không ít luyện khí tài liệu luyện đan. Chân quý nhất vật liệu luyện khí không ai qua được cỗ này mai rùa. Cho dù là bị hao tổn nghiêm trọng, dù sao cũng là lục giai huyền quy mai rùa. Lấy ra luyện chế một kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo tuyệt đối không thành vấn đề. Quảng cáo, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất đồ vật, tính toán rời đi. Đúng lúc này, động quật đung đưa kịch liệt đứng lên. Hỏng bét, có người tại phá cấm. Vương Trường Sinh sầm mặt lại. Trong lòng có một loại dự cảm xấu. Chẳng nhẽ là Giao Giao bọn hắn. Còn là hải tộc, Uông Như Yên vội vàng thôi động Ô Phượng Pháp Mục. Quan sát mặt đất tình huống. Nàng thấy rõ ràng Kim Phong đạo nhân 4 vị luyện hư tu sĩ ngay tại phá cấm. Bị 4 vị luyện hư tu sĩ ngăn ở tại đây. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Kim Phong đạo nhân 4 người đứng tại một không gian riêng biệt. Điên cuồng công kích ở vào mặt đất màn ánh sáng trắng. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo linh quang sáng lên. Bất quá không có ngoại lệ. Đều bị bắn ngược đi ra. Tứ hải ngự linh trận khó như vậy bài trừ. Chớ nương tay, vận dụng pháp tướng đi. Ta cũng không tin chúng ta thôi động pháp tướng cũng không phá hết này cấm chế. Đầu vượn người thân thú nhân tộc lạnh mặt nói. Ánh mắt lửa nóng. Hắn pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không kịch liệt vặn vẹo biến hình. Một cái cự đại không gì sánh được viên hầu hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Viên hầu hư ảnh nửa người trên là thực thể, nửa người dưới là hư thể. Nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang. Viên hầu pháp tướng phát ra một đạo quái dị chí cực tiếng gào thét. Lông xù hai tay đột nhiên hướng về màn ánh sáng trắng đập tới. Cùng lúc đó, Kim Phong đạo nhân mấy người cũng nhao nhao thôi động pháp tướng. Công kích màn ánh sáng trắng, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Màn ánh sáng trắng vặn vẹo biến hình, cũng không có vỡ vụn. Đầu vượn người thân thú nhân tộc nhướng mày. Pháp quyết nhất biến, viên hầu pháp tướng bỗng nhiên phun ra một đạo lam vũ lất phất sóng âm. Đánh vào màn ánh sáng trắng thượng diện. Lam sắc sóng âm như cùng đè sập lạc đà sau cùng một cây rơm dạ. Màn ánh sáng trắng như cùng mặt kính đồng dạng vỡ ra tới. Kim Phong đạo nhân đám người nhất thời đại hỉ. Dù sao cũng là luyện hư tu sĩ tọa hóa động phủ. Bảo bối khẳng định không ít. Kim đạo hữu, Hùng đạo hữu, các ngươi ở lại bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Xà cơ cùng ta đi vào phá cấm đoạt bảo. Đạt được bảo vật, chúng ta hội phân ngươi nhóm một phần. Đầu vượn người thân thú nhân tộc phân phó nói. Lời này vừa ra, Kim Phong đạo nhân chau mày. Mặt lộ vẻ không vui. Như thế nào, Kim đạo hữu cảm thấy ta viên thú làm việc không công bằng. Đầu vượn người thân thú nhân tộc sắc mặt lạnh lẽo. Hắn từ trong đầu chướng mắt bán chủ cầu vinh Kim Phong đạo nhân. Dù là Kim Phong đạo nhân là bị ép đầu nhập vào bọn hắn. Kim Phong đạo nhân một phen tư lượng, cười theo nói ra, không có, tự dựa viên đạo hữu đi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu như phản đối, chỉ sợ hắn vô pháp còn sống rời đi. Thú nhân tộc nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Viên thú hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng một tên thân người đuôi rắn váy xanh thiếu phụ bay vào địa hạ trong động quật. A, đây là vật gì? Xà cơ chỉ vào thềm đá nói. Trên thềm đá có nhiều chỗ bị hắc sắc tầng băng bao trùm. Đây là minh hà chi thủy tạo thành. Vô pháp khôi phục nguyên dạng. Nhìn không giống như là phổ thông ngọc thạch. Có thể là cấm chế hoặc là cơ quan. Thử một lần đi. Viên thú nhíu mày nói. Hắn hai ngón tay bắn ra. Một đạo kình phong bắn ra. Chuẩn xác đánh vào hắc sắc tầng băng thượng diện. Hắc sắc tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn. Văng tứ phía. Hắc sắc vụn băng rơi vào thanh thạch trên cầu thang. Thanh thạch cầu thang trong nháy mắt kết băng. Tầng băng là màu đen. Đây là vật gì? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tại đây có nhiều như vậy loại vật này. Chẳng lẽ có người đến qua? Quảng cáo. Xa cơ đầu đầy dấu hỏi. Có khả năng. Tránh đi những vật này. Chớ khinh thường. Viên thú trịnh trọng nói. Hai người thả người hướng về lòng đất bay đi. Tốc độ cũng không nhanh. Rất nhanh. Bọn hắn đạt tới dưới đáy. Mặt đất tán lạc đại lượng hắc sắc khối băng. Một đạo dày đặc lam sắc quang mạc chặn bọn hắn đường đi. Lam sắc quang mạc bên ngoài có một cái lam sắc cá mập. Lam sắc cá mập như cùng vật sống. Tại lam sắc quang mạc bên ngoài du tẩu không ngừng. Này tựa như là hải tộc tứ hải hấp linh trận. Bất quá tại đây tại sao có thể có như thế thêm loại đồ chơi này? Thật chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước rồi? Xà cơ chau mày, phá mất cấm chế liền biết. Vận dụng pháp tướng phá trận đi. Tốc chiến tốc thắng. Viên thú phân phó nói. Pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng. Một cái cự đại viên hầu pháp tướng trống rỗng hiển hiện. Viên hầu pháp tướng hai tay khẽ động, đánh tới hướng lam sắc quang mạc. Xà cơ pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn màu xanh mãng xà hư ảnh. Gần phân nửa thân thể là thực thể, hơn phân nửa là hư thể. Màu xanh cự mãng phun ra một đạo thanh mông mông hào quang. Đánh vào lam sắc quang mạc thượng diện, bốc lên một làn khói xanh. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên qua đi. Lam sắc quang mạc vỡ vụn, một cái cự đại động quật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một bộ to lớn mai rùa đập vào mi mắt. Bọn hắn thần thức mở rộng, thận trọng dò xét toàn bộ động quật, lo lắng có người mai phục. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.